Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, cuồng sa náo động. Phong bạo quân, đi tới, các loại hết đợt này đến đợt khác khẩu hiệu bắt đầu vang lên. Tuy rằng này cũng không có bình thường thời điểm xếp hàng kêu như vậy chỉnh tề. Nhưng là bọn họ ý tứ đồng thời giống nhau. Đó chính là phong bạo quân sắp sửa phát động tiến công. Lúc này chỉ thấy hàng phía trước phong bạo quân. Ném xuống trong tay trọng thuẫn. Thay sau lưng nhẹ nhàng tiểu thuẫn. Thậm chí trường thương binh cũng buông xuống trường mâu. Trực tiếp rút ra bên hông đoàn kiếm hướng tới cuồng sa bộ lạc ngư nhân vọt qua đi. Triển khai gần gũi phản công vật lộn. Theo đại đa số ngư nhân bị rớt qua đi vây công phong bạo kỵ sĩ đoàn. Toàn bộ phong bạo bộ binh đoàn trước mặt kỳ thật một mình hạ một tầng hơi mỏng tiến công tuyến. Có lẽ này đó ngư nhân chiến sĩ cũng hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt nhóm người này bị đè nặng. Đánh đuốc nhân lại còn có phát động phản công năng lực. Nháy mắt này một cái hơi mỏng tiến công phong tuyến đã bị đánh tan. Theo điều thứ nhất tiến công phong tuyến đánh tan. Phía trước quay đầu đi vây công phong bạo kỵ sĩ đoàn ngư nhân chiến sĩ. Ngược lại là kia chính mình mặt trái bại lộ cho phong bạo quân. Cái này phong bạo quân bộc phát ra tới chính mình toàn bộ tiềm lực. Mỗi cái chiến sĩ đều bắt đầu máu lạnh vô tình thu hoạch này đó ngư nhân chiến sĩ tánh mạng. Chẳng sợ chính là thân cao có cực đại chênh lệch, nhưng là thân thể cơ cấu cơ hồ là tương đồng. Chỉ cần mệnh trung yếu hại bộ vị. Này đó ngư nhân chiến sĩ đồng dạng cũng là có thể nhất kiếm thu phục. Cuồng sa bộ lạc đối mặt đột nhiên phản kích. Hoàn toàn bị quấy rầy đầu trận tuyến. Bọn họ không biết là tiếp tục đi vây công kỵ binh đoàn. Vẫn là quay đầu lại tiến công bộ binh đoàn. Mà lúc này Naga quan chỉ huy cũng là đầy mặt phẫn nộ. Chỉ huy bên cạnh một ít to lớn ngư nhân. Muốn bọn họ khôi phục thế cục. Chỉ là ngư nhân vốn dĩ liền thuộc về cái loại này ngốc đại thô chủng tộc. Chẳng sợ thân là trí tuệ sinh vật. Nhưng là bọn họ tổ chức tính cùng học tập hình đều xa xa cùng nhân loại loại này tiến hóa hoàn. Thành cao đẳng trí tuệ sinh vật cùng so sánh. Các loại mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Ngược lại làm cho bọn họ càng thêm hỗn loạn. Thậm chí ngay cả phía trước cái loại này quân lính tản mạn tiến công tiết tấu đều không có. Toàn bộ trên bờ cát mặt một mảnh hỗn loạn, bắt đầu có chút ngư nhân chiến sĩ đứng ở tại chỗ không biết làm sao lên. Nếu không phải bởi vì bọn người kia ngốc đại thô, sợ hãi cảm cũng rơi chậm lại không ít, khả năng liền trước mắt loại tình huống này, đặt ở nhân loại trong quân đội mặt sẽ xuất hiện đại tan tác cục diện. Chỉ là phong bạo quân tuy rằng chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng là cuồng sa bộ lạc số lượng thật sự là quá lớn. Chẳng sợ bọn họ thành công tổ chức tiến công. Chỉ dựa vào nhân số bãi tại nơi này. Chỉ cần không chạy tán loạn. Phong bạo quân muốn một chút đem bọn họ thu phục đều không phải một việc đơn giản. Bất quá như vậy hỗn loạn cục diện. Cũng rốt cuộc cấp phong bạo kỵ binh đoàn sáng tạo cơ hội. Cassia một phen trọng kiếm tùy ý triển khai. Rốt cuộc mở ra một đạo thông đạo. Khoảng cách Naga chiến sĩ càng ngày càng gần. Phong bạo kỵ binh, mục tiêu liền ở phía trước, làm chúng ta phát động cuối cùng tiến công. Theo Cassia này một đạo ra mệnh lệnh đạt, sở hữu phong bạo kỵ binh đều giống như không muốn sống giống nhau. Điên cuồng hướng tới Naga chiến sĩ nơi phương vị vọt qua đi. Bọn họ biết phía sau lưng đeo sứ mệnh, chẳng sợ chính là chết, cũng nhất định hoàn thành lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh, bảo vệ tốt chính mình thê nhi con cái. Bạn bè thân thích, đối mặt tức ở gang tấc phong bạo kỵ binh, Naga quan chỉ huy cũng không có lựa chọn lui ra phía sau, mà là trực tiếp từ bên hông rút ra song đao, chuẩn bị nghênh chiến sắp muốn xông tới phong bạo kỵ binh đoàn. Rốt cuộc Naga tộc là thượng cổ tinh linh tộc hậu duệ. Bọn họ cũng cùng tinh linh tộc giống nhau, có chính mình kiêu ngạo. Hơn nữa Naga tộc trên thực tế làm hải dương thống trị chủng tộc. Càng là đem chính mình đặt ở cao đẳng chủng tộc địa vị mặt trên. Hiện giờ mang theo tuyệt đối ưu thế binh lực. Lại bị phong bạo cát sồ như vậy một cái nho nhỏ lĩnh chủ cấp đột phá. Loại tình huống này làm Naga quan chỉ huy vô pháp tiếp thu. Chỉ có toàn tiêm trước mắt Phong Bạo Quân mới có thể rửa sạch chính mình trên người sỉ nhục. Hơn nữa, Phong Bạo kỵ binh trải qua thật dày người tường phòng tuyến. Có thể vọt tới chính mình trước mặt nhân số cũng không nhiều lắm. Naga quan chỉ huy có tuyệt đối tự tin. Lấy thực lực của chính mình hơn nữa bên cạnh ngư nhân thống lĩnh. Tuyệt đối có thể tiêu diệt trước mắt này một chi kỵ binh tiểu đội. Cassia chém ngã trước mắt cuối cùng một cái địch nhân. Rốt cuộc tới rồi cùng Naga quan chỉ huy mặt đối mặt lúc. Lúc này Cassia không đơn giản là hồng dâu. Hắn toàn bộ thân thể đều đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Không biết này đó máu tươi là chính hắn. Vẫn là trên người địch nhân. Nhìn đến trước mắt Naga quan chỉ huy. Cassia cơ hồ không có chút nào do dự. Trực tiếp múa may chính mình trường kiếm hướng tới Naga chiến sĩ vọt qua đi. Mà hắn phía sau đi theo cùng nhau xông tới nhân loại kỵ binh cùng chiến dương kỵ sĩ. Cũng nghĩa vô phản cố hướng tới ngư nhân thống lĩnh phương hướng vọt qua đi. Bọn họ cũng đều biết đây là cuối cùng thời khắc. Cần thiết ngăn lại này đó ngư nhân thống lĩnh. Mới có thể cấp chính mình đoàn trưởng sáng tạo đánh chết hoàn cảnh. Cassia sắc mặt lãnh khốc. Càng ngày càng tiếp cận trước mắt Naga quan chỉ huy. Cùng lúc đó Naga quan chỉ huy cũng giơ lên chính mình song đao. Nghiêm chỉnh lấy đãi nhìn Cassia. Chiến mã tiến lên tốc độ. Hơn nữa Cassia trên người đấu khí bùng nổ. Liền giống như một đạo màu đỏ sao băng giống nhau. Đi tới Naga chiến sĩ trước người. Chỉ là lúc này Naga chiến sĩ trên người cũng bộc phát ra tới một loại quỷ dị màu xanh biếc năng. Lượng, hắn cũng trực diện hướng tới Cassia phương hướng vọt qua đi. Cũng không có cỡ nào hoa mỹ chiến kỹ. Cũng chưa từng có nhiều tiếp xúc. Chân chính kỵ binh chiến đấu hai bên đều là một cái chớp mắt mà qua. Thậm chí đúc cầm kính viễn vọng đều không có thấy rõ ràng vừa rồi tiếp xúc kia trong nháy mắt đã. Xảy ra cái gì? Nhưng là đương hai bên thoát ly tiếp xúc lúc sau. Đúc trước tiên phát hiện Cassia cũng không có thúc giục chiến mã quay đầu lại. Cái này hành động làm đúc tâm nháy mắt nhắc tới giọng nói mắt. Đi vào thế giới này một năm đều. Đúc minh bạch kỵ binh tác chiến. Chỉ cần xung phong đi qua. Đệ nhất dưới tình huống đều là thay đổi quá chính mình chiến mã. Chuẩn bị xúc lực phát động tiếp theo luân xung phong. Chính là dựa vào như vậy một vòng luân không gián đoạn tiến công. Đem đối thủ hoàn toàn cực đoan. Làm một cái chuyên nghiệp kỵ sĩ. Cassia tuyệt đối sẽ không phạm phải loại này đại ý hành động. Vô luận đối thủ hay không ngã xuống. Hắn đều sẽ trước tiên thúc giục chiến mã lại một lần xung phong. Liền ở đúc lo lắng không thôi thời điểm. Hắn rốt cuộc nhìn đến Cassia chiến mã động. Chỉ là đương Cassia quay đầu tới thời điểm. Đúc thấy được làm hắn phi thường khiếp sợ một màn. Đó chính là Cassia trên tay thép hợp kim mangan chế tạo trọng kiếm. Lúc này chỉ còn lại có nửa thanh ở trên tay hắn. Hơn nữa trên người đặc chế trọng hình bản giáp. Cũng xuất hiện một đạo thật sâu hoa ngân. Đến nỗi phong bạo chiến giáp rốt cuộc bị hoa xuyên không có. Bởi vì khoảng cách quá xa. Đúc vô pháp thấy rõ ràng. Sao có thể như vậy cường? Đúc lẩm bẩm nói một câu. Vô luận Cassia trong tay trường kiếm vẫn là trên người tướng lãnh đặc chế phong bạo chiến giáp. Đúc đối với chúng nó chất lượng đều có tuyệt đối tin tưởng. Đầu tiên chính là vật liệu thép đều là tối ưu chất. Hơn nữa chiến giáp còn đặc biệt thêm hậu quá. Chẳng sợ chính là đấu khí cao thủ. Cũng không có khả năng ở chặt đứt trọng kiếm lúc sau. Còn có thể tạo thành như thế thâm đao ngân. Này Naga chiến sĩ rốt cuộc mạnh như thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.